Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, dùng mình tâm thay thiên tâm. Rời đi, Thanh Giao Vương trong mắt lệ mang lóe lên, tầm mắt tập trung vào Lôi Đạo. Đúng rồi, bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên cần phải giải quyết các người này chút chân thần. Nghiền chết các người những phiền toái này chân thần. Chân thần giới mới chính thức thuộc về ta Thanh Giao nhất tộc. Cho nên, các người đều phải chết. Thanh Giao Vương cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt động. Hắn nâng lên to lớn cái đuôi, liền như là một cây thông thiên cột đá, hung hăng quất về phía Lôi Đạo. Giờ khắc này, cho dù là hai đại chân thần đô mơ hồ có loại cảm giác hít thở không thông. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Trước mắt Thanh Giao Vương, so Huyết Giao Vương không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hoàn toàn liền là hai cái cấp độ. Đây mới là đỉnh tiêm chân thần cấp tồn tại. Có lẽ, đỉnh phong thời kỳ Huyết Giao Vương cũng là cấp độ này. Nhưng bây giờ Huyết Giao Vương lại khẳng định là kém xa tít tắp. Lôi Đảo vẻ mặt cũng hết sức ngưng trọng. Trong cơ thể hắn sáng giới chi lực điên cuồng vận chuyển. Trên trán hai đạo thần văn cũng lập lòe từng tia kim quang. Trong nháy mắt bao phủ tại toàn thân, hai tay của hắn như là một khối cối xay khổng lồ. Hung hăng hất lên, cút, ầm ầm, Lôi Đạo một quyền hung hăng đập vào Thanh Giao Vương cái đuôi bên trên. Lập tức, hai bên toàn thân chấn động. Vô luận là Thanh Giao Vương vẫn là Lôi Đạo, thế mà nhóm đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Đỉnh tiêm chân thần, Thanh Giao Vương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới có thể tại chân thần giới gặp được một tôn đỉnh tiêm chân thần. Phải biết, lúc trước chân thần giới cường giả đều đã sớm rời đi chân thần giới, lưu lại thủ hộ chân thần cũng chỉ là bình thường chân thần thôi. Đỉnh tiêm chân thần, đây chính là trong nhân loại không thể thiếu lực lượng trung kiên. Làm sao lại lãng phí ở không quan trọng chân thần giới bên trong? Bất quá, đỉnh tiêm chân thần lại như thế nào? Vừa mới giao thủ, Thanh Giao Vương Minh lộ ra cảm giác được, Lôi Đạo lực lượng không bằng hắn. Thế là, Thanh Giao Vương dứt khoát toàn bộ thân hình đều hướng thẳng đến Lôi Đạo hung hăng đánh tới. Lần này là toàn lực ứng phó. Không cho Lôi Đạo đường lui. Tới tốt lắm. Lôi Đạo gào thét một tiếng. Trong cơ thể sáng giới chi lực điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó, hắn thần thể cũng trong nháy mắt biến thành mấy vạn trượng. Đỉnh thiên lập địa. Từ bên ngoài thâm nhập vào hắc ám thâm uyên quy tắc chi lực. Giờ phút này càng là như là bạo động. Điên cuồng tràn vào Lôi Đạo thần trong cơ thể. Lôi Đạo hai tay hướng phía Thanh Giao Vương hung hăng một búa, như là vạn quân trọng truy, rơi xuống Thanh Giao Vương trên thân. Luận lực lượng, lúc này Lôi Đạo có thể xưng lực lượng của hắn số một. Bành, Thanh Giao Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cảm giác được toàn thân đều tại rung động, cho dù là dùng hắn đỉnh tiêm chân thần thân thể, tựa hồ cũng có chút gánh không được. Trong cơ thể vẫn luôn nhận được lấy kịch liệt chấn động. Rõ ràng, Lôi Đạo lực lượng tựa hồ lại mạnh một chút. Răng rắc, bất quá, Lôi Đạo cũng không dễ chịu. Hắn thần thể đã nứt ra. Rõ ràng nhận lấy kịch liệt trùng kích. Cho dù là có hai đạo thần văn, cũng gánh không được. Lại đến, bất quá, Lôi Đạo cũng không có e ngại. Ngược lại là chủ động tiến lên. Chiến ý vô cùng cao, tựa hồ căn bản cũng không có đem Thanh Giao Vương để vào mắt. Ao ao ao, chẳng qua là, người nào đều không có chú ý tới. Giữa hư không, bị Lôi Đạo đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ, đã liên thông ngoại giới thế giới ý chí. Ngay sau đó, giáng xuống hàng loạt quy tắc chi lực, chân thần giới quy tắc, đang ở cấp tốc cải thiện lấy hắc ám thâm uyên hoàn cảnh. Thậm chí liền giới bích đều tại từng điểm chậm rãi thu nhỏ. Lôi Đạo dưới loại tình huống này, lực lượng phảng phất cuồn cuộn không dứt, mà lại thân thể không giờ khắc nào không tại thôn phệ lấy chung quanh quy tắc chi lực, khiến cho hắn thân thể không chỉ không có tiêu hao nhiều ít lực lượng, càng là càng ngày càng mạnh. Trong lúc nhất thời, liền Thanh Giao Vương đô bắt không được Lôi Đạo. Ha ha ha, Thanh Giao Vương, không nghĩ tới ngươi cũng bắt không được những nhân loại này chân thần. Ngươi có tư cách gì độc chiếm chân thần giới? Huyết Giao Vương cũng lớn tiếng nở nụ cười. Thanh Giao Vương sắc mặt rất khó nhìn. Hoàn toàn chính xác, hắn bắt không được Lôi Đạo. Thậm chí, Lôi Đạo lực lượng vẫn luôn tại tăng cường. Thế mà đã dần dần muốn ngăn chặn Thanh Giao Vương. Nghĩ tới đây, Thanh Giao Vương khẽ cắn răng. Hắn cũng không do dự nữa. Lập tức quát to, Thanh Giao nhất tộc nghe lệnh. Lập tức chém giết chân thần giới chân thần. Theo Thanh Giao Vương ra lệnh một tiếng, lập tức, dòng dã 12 đầu chân thần cấp Thanh Giao gầm thét hướng hai đại chân thần cùng với Lôi Đạo vọt tới. Này cỗ kinh khủng đội hình, hai đại chân thần căn bản là vô phương ngăn cản, cho dù là Lôi Đạo cũng trong nháy mắt thấy áp lực chợt tăng. Bành, vẻn vẹn nhất kích, trọn vẹn 8 đầu chân thần cấp Thanh Giao, tăng thêm Thanh Giao Vương lực lượng, hung hăng đánh vào Lôi Đạo thần thể phía trên. Dù cho Lôi Đạo thần thể rất mạnh, không thể so Thanh Giao Vương yếu, nhưng cũng ngăn không được nhiều như vậy đầu chân thần cấp Thanh Giao công kích. Vẻn vẹn nhất kích, Lôi Đạo thần thể liền kịch liệt chấn động, thần thể đều xuất hiện rạn nứt, rõ ràng cũng gánh không được bao nhiêu lần công kích. Đừng nói Lôi Đạo chẳng qua là ngưng tụ 2 đạo thần văn, coi như ngưng tụ 3 đạo thần văn cũng gánh không được nhiều như vậy chân thần cấp Thanh Giao công kích. Mà lại còn có nhìn chằm chằm Huyết Giao Vương, mặc dù thoạt nhìn Huyết Giao Vương cùng Thanh Giao Vương tranh chấp nội bộ, Thanh Giao Vương động tay, Huyết Giao Vương cũng không có nhúng tay, nhưng ai biết thời khắc mấu chốt, Huyết Giao Vương có thể hay không động thủ. Một khi động thủ, Lôi Đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, vạn đạo hợp nhất thành tựu chân thần, vẫn là lâm vào mối nguy. Lôi Đạo trong lòng đổi qua vô số cái suy nghĩ, hắn đang nghĩ biện pháp. Trước mắt, Lôi Đạo dị năng đang ở thăng cấp, trong thời gian ngắn căn bản liền sẽ không kết thúc. Dựa vào dị năng tăng cao thực lực, căn bản cũng không khả năng. Lôi Đạo cũng mất đi ỷ trượng lớn nhất. Nếu có quy tắc thần khí trấn ma bàn, cái kia có lẽ đã tốt lắm rồi. Dù sao, trấn ma bàn chính là quy tắc thần khí, vẫn là đặc biệt nhằm vào Huyết Giao Vương, dùng tới trấn áp Huyết Giao cùng Thanh Giao, cũng đều là không sai biệt lắm, uy năng sẽ vô cùng khinh khủng. Chỉ tiếc, Lôi Đạo vì vạn đạo hợp nhất, vì thành thần, đã đem trấn ma bàn cho hủy đi. Bây giờ Lôi Đạo căn bản cũng không có quy tắc thần khí. Ngoại trừ dị năng, ngoại trừ quy tắc thần khí, thậm chí ngoại trừ hư vô mờ mịt cứu viện mà bên ngoài, ta còn có cái gì có thể tốc độ cao tăng cao thực lực, vượt qua lần này mối nguy? Lôi Đạo trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ, càng là loại nguy cơ này thời khắc, Lôi Đạo đầu lại càng là tỉnh táo. Hắn đã cực kỳ lâu đều không có cảm nhận được qua này loại nguy cơ sinh tử. Thậm chí, Lôi Đạo đều cảm thấy tử vong uy hiếp. Tựa hồ sau một khắc tử vong liền sẽ đến. Bành, lại là nhất kích, Lôi Đạo thần thể trực tiếp bị đánh lui. Toàn thân trên dưới từng khúc rạn nứt. Cho dù là thần thể, cũng gánh không được nhiều như vậy chân thần cấp cường giả đả kích. Đây đã là lần thứ hai. Lần này, Lôi Đạo thụ thương, mà lại thụ thương rất nặng. Hắn đều cảm giác vô luận như thế nào thôn phệ quy tắc lực lượng, thân thể tựa hồ cũng vô phương khôi phục, nhất định phải nghĩ ra biện pháp, bằng không, Lôi Đạo sẽ chết. Lôi Đạo dứt khoát nhắm mắt lại, trong óc hoàn toàn tĩnh lặng, mơ hồ trong đó, Lôi Đạo phảng phất có một tia linh cảm tia lửa tại trong đầu lập lòe. Bá, Lôi Đạo một lần nữa mở mắt. còn có một cái biện pháp. Lôi đảo nhìn chòng chọc vào trước mắt Thanh Giao Vương, cùng với mười mấy con thanh giao. Cái kia hai đại chân thần, rõ ràng đã không chịu nổi. Lại đến một hồi, có lẽ chỉ có tự bạo. Thậm chí, lôi đảo cũng chống đỡ không được thời gian bao nhiêu. Lôi đảo có biện pháp. Hắn nghĩ tới biện pháp. Chẳng qua là, biện pháp này nhường lôi đảo hết sức lưỡng lự. Đã từng lôi đảo căn bản cũng không có muốn đi qua lựa chọn biện pháp này. Nhưng bây giờ, hắn đã không có mà tới chọn chọn. Giới chủ, lôi đảo thấp giọng lầm bầm. Ánh mắt lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng kiên định. Chân thần giới giới chủ. Đây là lôi đảo hy vọng duy nhất. Lôi đảo vang lên trước đó tại Càn Nguyên Đế Tông bên trong. Càn Nguyên Tổ Sư ý niệm hóa thân đề cập qua chân thần giới giới chủ. Một khi trở thành chân thần giới giới chủ, giải quyết Huyết Giao Vương dễ dàng. Chẳng qua là, lôi đảo lúc ấy không có nghĩ qua thành vì chân thần giới giới chủ. Bởi vì, vậy quá nguy hiểm, thậm chí căn bản cũng không khả năng thành công. Dù sao, lúc trước lôi đảo liền chân thần đều không phải là, có tư cách gì thành vì chân thần giới giới chủ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại lôi đảo đã vạn đạo hợp nhất, trở thành chân thần. Nói cách khác, lôi đảo có tư cách thành vì chân thần giới giới chủ. Chẳng qua là, này vẫn như cũ là phi thường lựa chọn khó khăn. Lôi đảo cũng vẻn vẹn chẳng qua là tại trên lý luận có trở thành chân thần giới giới chủ tư cách. Nhưng trên thực tế, chân thần nếu muốn trở thành tiểu thế giới chi chủ, nhất là có thế giới ý chí, vậy thì phải thay thế thế giới ý chí. Muốn kháng trụ thế giới ý chí cắn giết, đây là hạng gì khó khăn? Đại bộ phận chân thần, căn bản cũng không có thể chống đỡ được thế giới ý chí cắn giết. Dù cho trong đó ý chí lại kiên định chân thần cũng giống như vậy. Căn bản là gánh không được. Đây là hai cái cấp độ. Chẳng qua là, hiện tại lôi đảo còn có lựa chọn sao? Mắt thấy Thanh Giao Vương lần công kích thứ ba liền muốn tới. Dựa theo lôi đảo đoán chừng, lại có 2-3 lần, hắn thần thể chỉ sợ cũng gánh không được. Đến lúc đó, có lẽ lôi đảo cũng muốn đi vào trước đó vị kia chân thần theo gót. Chuẩn bị tự bạo, chẳng qua là, lôi đảo không muốn ngồi chờ chết. Hắn cuối cùng muốn đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình. Lôi mỗ tu hành 8 năm, thành tựu chân thần. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, lôi mỗ trải qua muôn vàn gặp trắc trở, nhưng không có cái nào kiếp nạn có thể phá tan lôi mỗ. Coi như là thế giới ý chí lại như thế nào? Do ý chí, lôi mỗ không sợ. Hôm nay, lôi mỗ liền dùng mình tâm đời thiên tâm, thay thế thế giới ý chí, chấp trưởng chân thần giới, trở thành chí cao vô thượng chi giới chủ. Lôi đảo hít một hơi thật sâu, thanh âm của hắn càng ngày càng cao cang, đến cuối cùng, đã tựa như gào thét thanh âm, trùng trùng điệp điệp, truyền hướng bốn phương tám hướng. Ông, sau một khắc, lôi đảo đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía giữa hư không cảm ứng, theo giữa hư không, đèn kịt hắc ám thâm uyên cái kia đảo hang, vẫn là lôi đảo đánh ra như thế lớn nhất cái lỗ thủng. Theo này cái lỗ thủng, lôi đảo cảm ứng được quy tắc chi lực, càng là theo quy tắc chi lực, cảm ứng được cái kia từ nơi sâu xa, toàn bộ chân thần giới chí cao vô thượng thế giới ý chí. Vậy thì tới đi, ha ha ha, lôi đảo một tiếng cười to, tất cả ý thức đều đột nhiên tử tiến vào thế giới ý chí ở trong. Oanh, lập tức. Lôi đảo trong óc một hồi nổ vang, thậm chí toàn bộ chân thần giới đều chấn động một cái. Vô số quy tắc chi lực đều biến vô cùng hỗn loạn. Mà hai đại chân thần, tựa hồ cũng có phát giác, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí, còn có vẻ khó tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo,